Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, chương 2001, cuối cùng hướng Thanh Khâu. Trường Không Vô Kỵ bộc lộ ra tối cường thân phần đi ra. Toàn trường người sở hữu, đối với hắn thái độ, đã gần như là nhìn tạo hóa cảm giác. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng cho là, có phải hay không là đến một cái địa phương, liền lấy ra chính mình danh tiếng đây. Cáp, có phải hay không là cảm giác rất tự nhiên, rất trực tiếp, là có thể tiếp nhận cao nhất tín ngưỡng đây. Đương nhiên, thực ra cũng không phải chuyện như vậy. Thí dụ như nhân gia yêu tộc, tín ngưỡng cũng không phải là 12 chính thiên sứ, còn có vô dực thần tộc các đại lão. Mặc dù bọn họ so với không phải là 12 chính thiên sứ, nhưng là nếu đan đả độc đấu lời nói, cũng chưa chắc sợ. Rất nhiều chủng tộc đóng lại lời nói, có lẽ cũng không so với người tộc 12 chính thiên sứ kém bao nhiêu đi. Những thứ kia rốt cuộc như thế nào ngưng tụ tín ngưỡng sự tình, tạm thời không nói. Giáo đình thánh nữ, đế quốc công chủ Dimia, bị Trường Không Vô Kỵ khinh bỉ, thậm chí trừng phạt, để cho trở thành chính mình người làm. Loại yêu cầu này vừa nói ra, nếu là đổi thành bình thường, sợ rằng đầu cũng phải bị chém đứt nghiền nát không thể. Nhưng là hôm nay không giống nhau, tất cả mọi người cho là đây là chuyện đương nhiên sự tình. Thậm chí trong học viện đồng tu môn, cũng đều toát ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ đến, để cho người ta hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ tương đương. Nhưng là Dimia liền đối với một điểm này không phục lắm. Nàng vốn chính là nóng nảy tính cách, chưa bao giờ tình nguyện dưới người, nếu không cũng sẽ không với Trường Không Vô Kỵ động thủ. Bây giờ, mặc dù biết Kỳ Chân Thần thân phận, hay lại là rất không vui nói, ta không muốn làm người làm, ta đường đường công chúa thánh nữ, ta không. Nàng một cái như vậy cự tuyệt, Trường Không Vô Kỵ còn chưa nói gì chứ, đem ra ra đã vạn phần không vui, càng là tại chỗ có người trong kinh ngạc, một cái tát quất vào Dimia trên hai gò má. Ba, này nhất thanh thúy hưởng, thật là sạch sẽ gọn gàng, tinh tế xem ngươi sẽ phát hiện, Dimia mỹ lệ trên gò má, dĩ nhiên bị đánh ra 5 cái rõ ràng dấu ngón tay đến. Khóe miệng cũng có một chút xíu tân đỏ thắm. Này giáo hoàng hạ thủ có thể ngoan độc, Trường Không Vô Kỵ như vậy nhìn, không khỏi nội tâm nhổ nước bọt một cái âm thanh. Thật đúng là hạ thủ được. Xách xách xách, gương mặt cũng đừng phá vỡ. Nói thật ra, cái này thánh nữ thật đúng là đẹp mắt. Nếu là, ngạch, hàng này ý tưởng, thật là đủ thô bỉ. Nếu là người bên cạnh biết ý tưởng của hắn, không biết nên nghĩ như thế nào. Minh Độ đại thần đồ đệ rồi tương đương đánh xong cháu gái của mình. Giờ phút này giáo hoàng hai tròng mắt chừng một cái, hung tợn la mắng, thượng thần cho ngươi làm người làm, há cho ngươi kháng cự. Phải biết, đây là biết bao vinh hạnh sự tình, người khác muốn đều phải không tới đây còn. Hơn nữa, chúng ta giáo đình vốn chính là thần đại ngôn nhân, thần phó nhân, hầu hạ thần, vốn chính là chúng ta nghĩa vụ. Người đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ngoài mặt nói như vậy đến, giáo hoàng cũng trong tối cho Dimia truyền âm nói, hài tử, vì giáo đình, vì nhân dân, người cũng phải đáp ứng. Người này quá cao quá đắt, bên người ma cũng quá mạnh quá lợi hại. Nếu là chọc giận bọn họ, cũng phải xong đời. Vả lại, hắn là người thiên mệnh phu quân, người nghe lời có hiểu hay không? Đừng để cho ra ra không gánh nổi ngươi. Lời nói này vừa nói thời điểm, Dimir cũng vừa chuyển biến tốt đầu bốn nhìn tới. Trong học viện nhân, nhìn chính mình thời điểm, đều tràn đầy phẫn nộ. Thậm chí có nhân tựa hồ có nghĩ qua tới đánh chính mình ý tứ. Cái này ở chính mình lúc mới tới sau khi, có thể hoàn toàn không phải là loại thái độ này nha đầu này. trong nội tâm cũng muốn rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, môi dưới khẽ cắn chính mình hàm răng, nàng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cho Trường Không Vô Kỵ dập đầu nói: "Đi Mia, bái kiến chủ nhân." Cáp, nàng cúi đầu, Trường Không Vô Kỵ bên này liền cười: "Chỉ cần ngươi chịu nhận thức, vậy thì có thể, chính mình trong lòng thoải mái a." Rất là tùy ý khoát tay một cái, Trường Không Vô Kỵ để cho Dimia đứng dậy, đón lấy, ở Dimia một lần nữa không cam lòng bên trong, chỉ bên cạnh Hàm Nhi nói: "Đó là ngươi đại tỷ, nàng là chúng ta Minh Độ gia đại quản gia, sau này ngươi cái gì đều phải nghe nàng." Còn có tương đương, hơi dừng lại, Trường Không Vô Kỵ lại chỉ hướng Giang Vưu Khả, Viện Viện hai cái nha đầu đạo: "Hai cái này, một là ta vị hôn thê, một là ta em gái, đem tới cũng có thể là ta thê tử, cho nên các nàng ngươi cũng muốn làm chủ nhân nhìn, có nghe thấy không? Người tốt, cái này thì nghiêu khí." Sắc mặt của Dimia đã khó coi tới cực điểm rồi, nàng tựa hồ lại phải có bùng nổ ý tứ a. Giang Vưu Khả tính khí lược hảo, nàng cũng không để bụng công chúa người làm cái gì, quan tâm là Trường Không Vô Kỵ lời nói, trợn trắng mắt một cái, phun một bãi nước miếng đạo: "Đi sang một bên, ai có thể là ngươi vợ? Ta mới không làm." Hừ, về phần một cái khác Viện Viện, đó cũng là đại tiểu thư như thế nuông chiều đến, bỗng nhiên phát giác, có thể để cho cái này đại lục tối tôn quý công chúa cho mình làm người làm, thật giống như rất tốt à. Cho nên hắn cười một tiếng, nhảy về phía trước đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Thái độ cực tốt, ôm Trường Không Vô Kỵ cánh tay đảo: "Vô Kỵ ca ca, người đối với ta thật tốt tương đương, hắc hắc." Hẳn, Trường Không Vô Kỵ rất tùy ý khoát tay một cái, cũng không xem ra gì, chỉ là đang hưởng thụ Viện Viện trước ngực đầy đặn, rất thoải mái nha. Bên kia đâu rồi? Dimia cuối cùng nhịn được lửa giận, bởi vì giáo hoàng đại nhân lại ở trong bóng tối nhắc nhở nàng, nếu nhịn được cũng đừng lại bùng nổ, nếu không công dã tràng, cứ làm như vậy đi xuống đi, có lẽ ngươi cái này thê tử là nấu đi ra đi. Dimia hoàn toàn bị đồng phục cúi đầu, Trường Không Vô Kỵ liền không bao giờ nữa nhìn nàng, mà giáo hoàng đại nhân vốn là tựa hồ là có lời muốn hỏi Trường Không Vô Kỵ, kết quả há miệng sau, bỗng nhiên thân thể quang mang một trận tan giả, thân thể bóng dáng bắt đầu biến mất, rất rõ ràng, đây là hắn ở lại Dimia bên người lực lượng không đủ sở trí. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có vội vàng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu nói: "Chính thiên sứ, tà ác chi tổ, hai vị trí cao vô thượng tồn tại, nhất định phải mau sớm đi giáo đình a. Tiểu chờ nhị vị đại giá, xin phiền mau mau đến, để cho ta tẫn một tận tình địa chủ tương đương." Này vừa mới dứt lời, thân hình hắn đã biến mất rồi. Trường Không Vô Kỵ đưa mắt nhìn rồi giáo hoàng sau, khóe miệng phẩy một cái, nhìn một chút Dimia đạo: "Dimia, tới dìu ta đi bộ." "Dìu ngươi đi bộ? Đi bộ còn phải đỡ sao?" Dimia ngạc nhiên vô cùng. Trường Không Vô Kỵ trợn trắng mắt một cái đạo: "Thế nào, cái này gọi là tư thế hiểu không? Đến đây đi, nhanh lên một chút." Hắn đưa ra cánh tay mình đến, làm chờ ký thác giơ tư thái. Dimia đi tới sau, đứng ở bên cạnh hắn, một tay nâng tương đương, nhưng là Trường Không Vô Kỵ rất không vui, tức giận nói: "Người làm có thể so sánh chủ tử thân thể còn chính sao?" Khom người, "Ta, Dimia chưa từng bị bực này ủy khuất." Nàng thật có loại lệ đều phải chảy ra cảm giác rồi. Mà cũng vừa lúc đó, Hàm Nhi nha đầu chợt chạy tới, nàng dùng chính mình tay nhỏ, thập phần khéo léo, đỡ Trường Không Vô Kỵ một cái tay khác đạo: "Ta phục vụ ngài có đúng hay không?" "Đúng đúng đúng, hay lại là Hàm Nhi hiểu chuyện." Trường Không Vô Kỵ cười nói: Vậy thì tốt, chỉ là không biết thượng thần, bây giờ ngài có phải hay không là có thể đi với ta Thanh Khâu cơ chứ? À, có thể, lập tức đi ngay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.